Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 881 của người nào đệ nhất. Họp gia trưởng trước mấy giờ? Ở hệ chủ nhiệm, vải bông vĩ đại phòng làm việc. Bạch Phù đem họp gia trưởng phương án đưa cho hệ chủ nhiệm kiểm tra. Vải bông vĩ đại đã 40 hơn tuổi rồi. Ở trường học có hơn 10 năm nhâm giáo kinh nghiệm, là một tư lịch tương đương phong phú chủ nhiệm, am hiểu ứng phó các loại đột phát tình huống. Ở cẩn thận xem qua Bạch Phù lập hồ sơ thư sau đó. Vải bông vĩ đại lắc đầu, đem lập hồ sơ thư vứt xuống trên bàn, nói, Bạch lão sư, ngươi hành nghề mấy năm? 3 năm, Bạch Phù thành thật trả lời. Vậy ngươi biết cái gì gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Phù không biết rõ ý của đối phương. Vải bông vĩ đại mở làm ra một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Giáo dục nói, nhà chúng ta trưởng hội mục đích không phải là công bình công chính công khai. Đó là thế giới ủy viên thể dục hội nhiệm vụ. Mục đích của chúng ta cũng không phải làm cho mỗi cái gia trưởng đều thỏa mãn. Dù sao chúng ta không phải nhân dân tệ, làm không được khiến người ta người thích, nhưng chúng ta hẳn là làm cho đại đa số gia trưởng hài lòng. Chỉ phần lớn gia trưởng vui vẻ, bọn họ mới có thể hùng hồn giúp tiền, chúng ta công trạng mới có thể phát triển không ngừng, hiệu trưởng kia mới có thể vui vẻ, hội đồng quản trị những nhân tài này sẽ khai tâm, sau đó trường học của chúng ta danh tiếng mới có thể càng ngày hẹn xong. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Phù nghe sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ vải bông vĩ đại cái này một đống lớn nói cái gì ý tứ. Nói đơn giản một chút, phần lớn người có thể dễ dàng tha thứ hài tử của người khác so với nhà mình hài tử ưu tú. Dù sao, mặc dù phần lớn gia trưởng đều có vọng tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng tâm, đem nhà mình hài tử trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng cái gì gọi là thực tế. Hiện thực không có chuyện tốt như vậy. Hài tử của ngươi lại ưu tú, cũng tất nhiên có so với ngươi hài tử ưu tú hơn. Cho nên bọn họ có thể tiếp thu có con nít so với chính mình ra hài tử ưu tú sự thực, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một đứa bé độc chiếm tất cả ưu tú. Những người khác hài tử tính là gì? Phế vật sao? Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Có con nít có thể ưu tú đến không có chút nào sai lầm. Toàn khoa mãn phân, ngươi nói một chút, chính ngươi sẽ tin sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quả thực, ở tới trường học này trước, ngay cả Bạch Phù mình cũng không tin. Có thể, ta nhìn chằm chằm vào, nàng đúng là bằng thực lực của chính mình thi, nàng là thiên tài chân chính. Vậy thì thế nào, ngươi dự định làm sao đi theo này kén chọn mẹ đứa bé giải thích? Những nữ nhân kia biết nghe, lại nói, trường học của chúng ta thiên tài còn thiếu sao? Thiếu cái này một cái sao? Cũng tỉ như cái này, xếp hàng thứ hai cái này, không phải là thiên tài sao? Cha nàng, tháng trước, mới vừa bằng lòng quyên tiền 200 vạn giúp đỡ trường học đâu. Giống như loại hài tử này lại thiên tài, phụ mẫu lại hào sảng, có là chúng ta thật đang cần thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm. Ta phải làm gì? Bạch Phù rất không minh bạch. Vải bông vĩ đại cười cười, mọi việc liền phải học biến báo. 6 khoa thành tích, dù sao cũng là phân đổi, có hồ sơ, chúng ta không đổi được. Nhưng đệ thất khoa phẩm đức không phải phù động sao? Trên lý thuyết, chỉ cần không có quá lớn sai lầm, phẩm đức đều là cho 100 phân, dù sao cũng không có gì hay phê bình cải chính. Học sinh tiểu học phẩm đức sao? Nhiều lắm ham chơi điểm, nam sinh thích vén nữ sinh váy, còn có thể thế nào? Trừ nàng cái 3,5 phân tối đa, cũng sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn, còn có thể vi phạm pháp lệnh hay sao? Vải bông vĩ đại tiếp tục nói, theo ta thấy, phẩm đức loại này điểm nha, cũng không cần nhiều lắm, đạt tiêu chuẩn là đủ rồi, muốn cao như vậy để làm chi, cho nàng cái, 60 phân, không được sao, ta xem đạt tiêu chuẩn cũng rất đủ rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch, Bạch Phù đưa qua phiếu điểm, nhìn xuống, thẳng thắn nói, chủ nhiệm, coi như cho nàng cúp 40 phân phẩm đức phân, nàng vẫn là đệ nhất. Hai người đều cố ý tránh được nhân vật chính tên. Vải bông vĩ đại rõ ràng sửng sốt một chút, một cái mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, trừ 40 phân còn đệ nhất. Trên lý thuyết, đệ nhất danh kéo ra tên thứ hai 10 phân đều coi là sinh ra. Trước vài tên điểm thông thường biết cắn rất căng, vải bông vĩ đại khoát khoát tay, thuận miệng nói, vậy trừ nàng 100 phân, ngược lại nàng cũng cầm nhiều như vậy đệ nhất, lưu cái cho người khác à. Bạch Phù còn có chút do dự hỏi, nhưng này, có thể hay không đối với nàng quá không công bình. Vải bông vĩ đại suy cười một tiếng nói, công bằng, trên thế giới này, nào có cái gì công bằng? Lẽ nào nàng một người cầm nhiều như vậy đệ nhất, không phải cho người khác lưu một cái? Cái này kêu là công bình. Đối với người khác công bằng sao? Người ao, từ sinh ra bắt đầu, sẽ không có công bằng có thể nói. Cái gọi là công bằng, a hát, vốn chính là dùng để hồ lộng đại đa số người một cái nực cười danh từ. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản coi như ồn ào náo động đoàn người. Làm Bạch Phù báo ra câu nói sau cùng thời điểm, lập tức liền yên tĩnh lại. 6 khoa mãn phân, chưa từng có thể bắt được chu toàn tích thứ tự. Bọn họ còn có cái gì có thể nói đâu. Nguyên bản còn có chút cảm thấy không công bình tâm tình. Bởi vì hạ dạ phẩm đức không phân, mà bị tước đoạt rơi tổng thứ tự đệ nhất, khiến người ta cảm thấy trường học vẫn có chút công bình. Chí ít, đối với đại đa số người mà nói, rất là công bình. Đương nhiên, cái này, đại đa số người, chung, không bao gồm hạ già. Hạ Tân thậm chí nghe được một ít toái niệm mẫu thân đang nói. Nhất định là có nội tình giao dịch. Một vừa hai phải, chớ quá ức là tốt rồi. Chớ làm lão nương dễ khi dễ. Ta xem nàng phẩm đức cũng không tiện. Những học sinh khác cũng đứng lấy. Chỉ có nàng ngồi, vậy là sao? Làm sao có thể so với ta vợ con danh lợi hại nhiều như vậy? Ta vậy mới không tin đâu. Ha ha, làm sao bất kiền thúy cho một toàn mãn phân đâu. Cuối cùng còn đặc biệt cho một không phân. Là trấn an chúng ta sao? Không giả bộ được à? Trước đây đều chưa từng nghe qua. Đánh từ đâu xuất hiện cái toàn bộ toàn phần thiên tài? Trường học này đề mục ta đều xem qua. Sinh viên đều khó khăn làm, miễn bàn học sinh tiểu học, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm nhận được một đống đố kỵ, chẳng đáng, căm thù chờ đã, tràn ngập ác ý ánh mắt, nghĩ thầm, đây là súng bắn chim đầu đàn sao? Kỳ thực, hạ dạ tình huống cùng hạ Tân tình huống lúc đó hết ý có vài phần muốn lại tựa như hạ Tân ngay lúc đó thao tác. Đều bị cho rằng là treo. Hắn lên điểm, chưa từng có ai 1.800 phân. Chỉ sợ về sau cũng là hậu vô lai giả. Cũng bị đại đa số người cho rằng, điều đó không có khả năng là dựa vào nhân loại thực lực đánh ra điểm. Tuyệt đối là treo, bởi vì phần lớn người ý tưởng là, làm sao có thể sẽ có người lợi hại như vậy? Toàn mãn phân, làm sao có thể có người lợi hại như vậy? 1.800 phân, cái loại này mũi nhọn không? Một giây trong lúc đó thao tác, là nhân có thể làm được. Bởi vì, chính mình liền làm không được, cũng chưa từng thấy người khác làm được qua. Cho nên, bởi vậy suy luận ra, đối phương cũng là làm không được. Nhất định là dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Cái này, bởi vì, cho nên, suy luận quan hệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kết luận sẽ cảm thấy không bình thường, không thành lập, nhưng tuyệt đại bộ phân nhân ý tưởng chính là như vậy. Người tầm thường vĩnh cửu xa không thể nào hiểu được thiên tài năng lực. Luôn luôn tên khất cái, cho rằng hoàng đế mỗi bữa ăn là ăn 100 cái bánh bao thịt. Bởi vì bọn họ trong mắt, bánh bao thịt mới là ăn ngon nhất, bọn họ cũng chỉ gặp qua bánh bao thịt. Hạ Tân rất rõ ràng, Hạ Dạ tuyệt đối là thiên tài, Hạ Dạ các phương diện đều so với chính mình, không đúng, so với tuyệt đại bộ phận người ưu tú nhiều lắm, mà thiên tài luôn là cô độc, tuy nói chân lý là nắm giữ ở số ít thiên tài nhân thủ chung, nhưng rất ít người bình thường là phải phục tòng đa số người. Cho nên, cuối cùng chân lý vẫn nắm giữ ở đa số người trong tay. So với như bây giờ, cao hứng nhất tự nhiên là Tô Võ Trường Minh rồi. Tuy là phía trước làm cho Hạ Dạ cầm 6 danh sách đậu 1.6 khoa mãn phân, nhưng vậy thì thế nào đâu. Tổng điểm đệ nhất chung quy vẫn là nhà mình oánh oánh. Hơn nữa, 6 danh sách đậu 1, thưởng cho có 6.000. Chính mình tổng điểm đệ nhất thưởng cho 1.000.000, nhất định là chính hắn một phân lượng trọng A. Tô Võ Trường Minh đương nhiên không thèm để ý như vậy ít tiền. Hắn muốn là mặt mũi. Hai người vừa so sánh, cảm thấy vẫn là nhà mình oánh oánh tương đối kiếm. Trên thực tế, nguyên bản tổng điểm đệ nhất thưởng cho là 5.000 khối. Đây cũng là hệ chủ nhiệm lâm thời thêm. Gia trưởng không để bụng về điểm này tiền. Vải bông vĩ đại rất rõ ràng. Gia trưởng để ý là so với người khác cường, là tranh đua mặt mũi của. Tỷ như Tô Võ Trường Minh lúc này liền rất hài lòng. Cảm giác mình những tiền kia cuối cùng cũng không có uổng phí quyên. Một chút tiền nhỏ không đáng kể chút nào. Mặt mũi, oánh oánh vui vẻ, những thứ này mới là trọng yếu. Bạch Phù đăng bục đơn giản đã nói. Phía dưới cho mời tổng điểm đệ nhất Tô Oánh đi lên lãnh thưởng. Sau đó, ăn mặc thục diễm lệ Tô Oánh lần nữa đi lên, vênh váo hống hách đứng đăng bục đơn giản trên, như là nàng thắng được tranh tài thắng lợi cuối cùng thông thường. Vô cùng ngạo khí nhìn về trong góc Hạ Tân cùng Hạ Gia, mang theo vài phần thị uy mùi vị, dưới đài còn vang lên điểm tiếng vỗ tay. Cùng thông thường yêu cầu hài tử làm cái này làm kia giáo dục bất đồng. Hạ Tân nhất quán tương đối theo đuổi, làm cho Hạ Dạ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn học cái gì nên cái gì. Hạ Tân cũng căn bản không để bụng Hạ Dạ có hay không lấy đệ nhất, có hay không đoạt giải. Hắn một mực ý tưởng đều là chỉ cần Hạ Dạ bình an, khoái khoái lạc lạc là tốt rồi. Ân, không hơn. Không có càng nhiều yêu cầu, nhưng yêu cầu này thất bại, hắn vẫn nhìn ra, hiện tại, Hạ Dạ là rất khó chịu, không phải là bởi vì nàng phải cái này đệ nhất, mà là bởi vì, ta, không có đánh cái, Hạ Dạ sườn ngồi hạ bắp đùi mới trên, rất là khổ sở thõng xuống ánh mắt, miệng biển biển nhìn về trước người sàn nhà, nhỏ giọng mang theo vài phần nghẹt ngào nhẹ giọng lặp lại câu, ta không có đánh cái, là Tô Oánh các nàng đẩy ta. Quả thực không có so với cái này càng oan uổng người. Tựa như ngay từ đầu họp gia trưởng bắt đầu tình huống trước giống nhau, chỉ là Tô Oánh cùng mấy nữ sinh bằng hữu tìm đến Hạ Dạ phiền phức, mà Hạ Dạ là từ không trả qua tay. Lý do tuyệt đối không phải nàng đánh không lại của nàng thể dục, nhưng là mãn phân, hoặc có lẽ là coi như thi cái 120 phân đều không phải là cái gì việc khó. Còn như sợ, Hạ Dạ liền càng không sợ rồi. Nếu có qua nàng và Hạ Tân một dạng từng trải, liền hầu như không có chuyện gì có thể hù được nàng. Hai người có thể tính là từ địa ngục cửa bò ra. Mới có ngày hôm nay, còn có cái gì phải sợ chứ? Bởi vì, nàng trước đây ở tiểu học thường khi đánh lộn, đã bị Hạ Tân đánh qua, giáo dục qua, nàng cũng phát thệ bảo đảm qua, tuyệt đối không phải đánh nhau nữa rồi. Song phương, đều cũng có qua lẫn nhau ước định, Hạ Tân cũng cùng với nàng ước định qua, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. biết vẫn làm bạn ở bên người nàng, chiếu cố nàng, thẳng đến vũ trụ nổ tung. Cho nên, Hạ Dạ là rất tuân thủ ước định, dù cho họp gia trưởng lúc bắt đầu bị Tô Oánh đẩy ngã, dù cho bị cố ý làm khó dễ, nàng cũng không nói nữa chữ không, chỉ là lặng lặng chạy đi góc đợi rồi. Như vậy nàng làm sao có thể đi đánh lộn đâu. Dù cho bị Tiêu Đình mẫu thân dùng chanh chua giọng của trào phúng, châm biếm, nàng chưa nói một chữ, như thế nào lại đi nhục mạ đồng học đâu. Hạ Dạ nhất quán là tự mình làm tốt chính mình, làm tốt chính mình chuyện nên làm, cho dù là phẩm đức không phân, nàng cũng có thể tiếp thu. Có thể trên đầu đột nhiên là thêm đánh lộn, nhục mạ đồng học, cái này lưỡng hạng không có chứng cớ tội danh, làm cho Hạ Dạ nơi nào tiếp thụ được. Cái này không tựa như là mình không có làm xong bằng lòng ca ca sự tình vậy sao? Nhất thời trong lòng rất là ủy khuất, trong suốt đen bóng đôi mắt lập tức liền đã ươn ướt, thanh âm run rẩy giải thích, ta không có việc gì. Hạ Tân bá phách sau lưng của nàng, sau đó ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, không cần gấp gáp. Hạ Dạ giơ lên ánh mắt, đối mặt Hạ Phát Minh mới lược mà ôn nhu đôi mắt, sưởi ấm lòng người nụ cười, làm cho nàng khói mù trong lòng lập tức liền khu tản ra. Hạ Tân ôn nhu cười cười, nói, không có chuyện gì, ngoan, nói, như ngân hà rực rỡ sâu sưng trong con ngươi hiện lên một đạo nghiêm nghị sát khí. Chậm rãi cười nói, ngươi đứng một cái, để cho ta đứng lên, ta đi yếu điểm công bằng trở về. Hoặc là, người nào cũng đừng nghĩ được đệ nhất, hoặc là, ca ca mang ngươi thu chút lợi tức trở về. Đúng lúc này, Bạch Phù vừa may đem bút ký cùng $10,000 tiền giao cho Tô Oánh. Tô Oánh mỉm cười tiếp nhận, đại gia vỗ tay chúc mừng đệ nhất Tô Oánh đồng học. Dưới đài vang lên lưa thưa tiếng vỗ tay, nhưng so với trước kia cho Hạ Dạ tiếng vỗ tay là muốn nhiệt liệt nhiều. Bất quá, tiếng vỗ tay bị một đạo to rõ ràng thanh âm cắt đứt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.